Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, diệt Vũ Văn Thế Gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu lại, hết lần này lần khác nhấn mạnh Huyền Vũ Điện. Sợ rằng cái này Huyền Vũ Điện nước mới là sâu nhất, dẫu sao ở Vũ Kình Thiên trong miệng. Đã bắt đầu thần không biết quỷ không hay khống chế Bắc Cương Miêu tộc. Bắc Cương cùng Nam Cương Miêu tộc so với còn cường hãn hơn một ít. Huyền Vũ Điện lựa chọn Bắc Cương Miêu tộc, dĩ nhiên cực lớn nguyên nhân chính là lại tới Bắc Cương Miêu tộc tự nguyện. Tiểu Phi, từng bước một tới, thành phố Trung Hải chỉ là một địa phương nhỏ. Đến lúc đó người đi kinh thành nhất định phải thật tốt song song. Trước khi đều là một ít tương đối để cho người áp lực lớn sự việc. Còn có một việc, đối với ngươi mà nói, chính là chuyện vui. Vũ Kình Thiên vừa nói, trên mặt từng điểm đầy khởi nụ cười tới. Cái gì chuyện vui? Chuyện vui, đương nhiên là người phát sinh đại sự. Ngươi cùng Nhan Như Ngọc. Bất quá cái này làm được vẫn là có chút khó khăn. Chú Vũ, ngươi liền không được thừa nước đục thả câu. Chú Nhan Hải nguyện ý đem Như Ngọc cho ta. Muốn ta làm gì? Kinh thành 12 gia tộc lớn. Ngươi diệt Vũ Văn Thế Gia. Bất kể là dùng phương pháp gì. Vũ Kình Thiên lên tiếng như vậy. Tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Có thể không bình tĩnh. Diệt Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia ở kinh thành 12 đại trong gia tộc. Đây chính là xếp hạng thứ trước. Ban đầu bởi vì là bà chủ Dạo Mộng Yên sự việc. Gia Cát Thế Gia đối với Vũ Văn Thế Gia thái độ. Hoàn toàn cũng có thể thấy được. Thế nào? Có phải hay không một món rất ý tứ sự việc? Quả thật có ý. Đây cũng quá có ý tứ đi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Đây chính là một món chuyện rất khó. Một trong những 12 đại gia tộc Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia nội tình. Mình cho dù là thành là vương cấp cao thủ. Muốn dung chuyển gia tộc này cũng rất khó. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói. Dịch Tiểu Phi cần một người đi đối mặt. Còn có rất nhiều phương pháp. Mượn những người khác. Cùng đi ứng đối Vũ Văn Thế Gia. Chỉ cần là diệt Vũ Văn Thế Gia. Bất kể là dùng thủ đoạn gì. Yêu cầu chỉ là một cái kết quả thôi. Tại sao? Là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Vũ Văn Thế Gia. Đây là Dịch Tiểu Phi nghi ngờ địa phương. Nhất định là có nguyên nhân chỗ. Bắc Cương Miêu tộc cùng người Huyền Vũ Điện hợp tác. Mà đây Vũ Văn Thế Gia hợp tác đối tượng là Tứ Đại Điện một trong Chu Tước Điện. Nói cho cùng, chính là Vô Cực Thần Điện. Vô Cực Thần Điện, thống lĩnh chính là Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, còn có Huyền Vũ Điện. Cái này Tứ Đại Điện, nói thật, thực lực tầng thứ không kém nhiều lắm. Muốn là thật phải có một hạng, không thể nghi ngờ chính là Thanh Long, Bạch Hổ. Chu Tước, Huyền Vũ, Nhan đại ca, nhưng mà rất mong đợi ngươi biểu hiện, cho nên càng phải thật tốt cố gắng lên. Vũ Kình Thiên đưa tay ra, vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn có thể làm thế nào? Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, đi kinh thành đó là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống này mau sắp đến. Ta biết, Vũ Văn Thế Gia. Nếu là gia tộc như vậy, cùng Vô Cực Thần Điện dưới cờ Chu Tước Điện có câu làm, thì không phải là thứ tốt gì. Huống chi, sớm nhất tiếp xúc lúc này Dịch Tiểu Phi đối với Vũ Văn Thế Gia gia tộc này ấn tượng thì không phải là rất tốt. Mặc dù anh Nhan Hải, đối với ngươi yêu cầu quá nhiều, sau này ngươi cũng biết, đây đối với ngươi có chỗ tốt. Dĩ nhiên bảo vệ tánh mạng là vị thứ nhất. Ta tin tưởng ngươi, không phải cái loại đó ván số ngươi. Vũ Kình Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi bực này tuổi tác. Có như vậy thành tựu. Hắn là rất bội phục cùng hài lòng. Nếu là đến hắn tuổi như vậy, quỷ biết sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Dẫu sao lúc còn trẻ tiềm lực, phát giác càng cao, sau này thành tựu càng lớn, khả năng này không sai biệt lắm đạt tới 80% trở lên. Dĩ nhiên đây hết thảy tiền đề là thành lập ở Dịch Tiểu Phi có thể thuận lợi trưởng thành. Một mực còn sống trạng thái, người nếu là chết, vậy liền cái gì cũng không có. Ngày hôm nay trò chuyện nhiều như vậy, đối với Nhan Như Ngọc bên kia, Tiểu Phi thật ra thì ngươi ngược lại là có thể để tâm tỉnh một chút. Bất quá Lục Huyền Âm bên kia, con bé này, thần kinh quá lớn, ta cũng không theo kịp nàng. Ngươi thì phải tốn thêm phí một ít tâm tư. Vũ Kình Thiên không khỏi nhắc nhở. Trong lời nói, đối với Lục Huyền Âm tựa hồ cũng mang rất nhiều không biết làm sao. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Nếu là thỉnh thoảng tiếp xúc Lục Huyền Âm, vậy thật là khó mà chống đỡ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dịch Tiểu Phi ở ứng đối Lục Huyền Âm lúc này gặp chiêu phá chiêu, có thể linh hoạt ứng đối. Xem ra, cùng hai chị em quan hệ cũng không tệ. Một cái cao lãnh, một cái chọc cười so. Vũ Kình Thiên cầm cao lãnh hình mặt xinh như ngọc, cầm chọc cười so hình dung Lục Huyền Âm, tỏ ra đơn giản thích hợp. Mà nghe Vũ Kình Thiên hình dung, Dịch Tiểu Phi cũng nhịn không được cười lên. Sau đó ở trong đình, nói một ít không có trò chuyện xong sự việc. Dẫu sao Vũ Kình Thiên cũng phải rời đi, đến lúc đó gặp mặt cũng không biết là cái gì. Ban đêm, ở Dịch Tiểu Phi trong phòng, tướng quân uể oải nằm ở Dịch Tiểu Phi trên đùi. Bất quá tướng quân cũng không yên ổn, không ngừng dùng móng vuốt, đang bắt Dịch Tiểu Phi trên đùi lông. Nhóc lẳng lơ, chủ nhân bao lâu chưa có tới nhìn ta, có phải hay không không thương ta? Nhóc lẳng lơ, cái đó cô gái ngu xuẩn đều đi, thật nhàm chán à? Nhóc lẳng lơ, ngươi có hay không nghe mèo ta kêu à? Tướng quân kêu meo meo meo, mà Dịch Tiểu Phi dựa vào gối, giờ phút này cùng rồng lưu manh ở trò chuyện cái này. Ngại nhàm chán, ta kêu tiểu kim bồi bồi ngươi. Dịch Tiểu Phi thổi một tiếng huýt sáo, ở mình trên đầu giường phương bóng đèn chỗ, tiểu kim bay xuống sau đó, liền hướng tướng quân bay đi, bắt trùng trùng, bắt nhỏ trùng trùng, tướng quân nhất thời hứng thú, hướng bay động tiểu kim nhào tới. Đối với một ít trùng, mèo theo bản năng muốn nắm, tựa hồ không có gì sức chống cự. Ý ngươi là đi trước Nam Cương miêu tộc sao? Thời gian trôi qua rất lâu rồi, đi Nam Cương hẳn là ngươi chủ yếu chuyện. Dĩ nhiên thực lực ở trên, ngươi cao nhất tốt tăng lên nữa một ít. Gần đây thực lực, ngươi cũng không muốn hấp thu huyết linh tinh cùng thiên linh tinh. Hảo hảo buông lỏng một chút. Dẫu sao thần kinh của ngươi nhảy quá chặt, đối với ngươi không có lợi. Nhẫn Long Văn cũng cảm giác được thân thể ngươi chỗ không ổn. Đúng rồi, còn có chính là thiên nhân kiểu mẫu dưới vận dụng, quả thật đã bắt được ngoài ra một đạo ý thức. Rồng Lưu Manh trịnh trọng mở miệng nói, ngoài ra một đạo ý thức. Dịch Tiểu Phi trong lòng trầm xuống, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Dẫu sao Rồng Lưu Manh đã nhắc nhở qua mình, thiên nhân kiểu mẫu dưới sinh ra vậy thứ hai đạo ý thức, rất có thể là mình thứ nhân cách thứ hai, là rất tà khí một mặt, cần phải phòng bị một chút. Vậy ý ơi, thiên nhân kiểu mẫu sau này thì không thể vận dụng sao? Ai, trước xem tình huống một chút nói sau, dẫu sao ngươi còn có ta không phải sao? Sinh ra vậy một đạo ý thức, ta cũng có thể giúp ngươi trấn áp. Rồng Lưu Manh điểm này tự tin và bản lãnh vẫn phải có. Mà nghe Rồng Lưu Manh nói ra những lời này, Dịch Tiểu Phi trong lòng hơi cũng có chút để. Dẫu sao ai cũng không hy vọng mình là cái loại đó tinh thần chia ra trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http